là gì? Gà to ghê. Wow. Tại sao trong trà lại không có sữa? Ngươi biết là ta thích uống trà sữa hơn cơ mà. Dạ, nô thì có tội, xin hoàng hậu tha mạng. Sữa của ta đâu? Dạ hoàng hậu, hoàng hậu hãy nhìn con ả này đi. Nó mập mà phốt phát như vậy, chắc hẳn nó đã rút hết sữa của hoàng cung rồi. Thì ra ngươi đã rút hết sữa của ta, rút hết sữa của hoàng thượng và rút hết sữa của đàn bò trong cung. Bẩm hoàng hậu, chỉ vì nô tỳ không kiềm chế được những phút cao hứng của mình thôi. Người đâu? Dạ. Ta không biết bằng cách nào, nhưng bằng mọi giá phải thu hồi hết sữa trong người của ả cho ta. Dạ. Người đâu? Lôi ả đi. Hoàng hậu, hoàng hậu, nô tỳ không có sữa, chỉ có mỡ thôi. Hoàng hậu ơi, hoàng hậu. Đã biết ta khó tính thì đừng có mà chọc giận ta, bằng không khó tránh khỏi con đường chết. Dạ. Bây giờ ta tuột hứng rồi, làm cái gì đó cho ta lên hứng hơn đi. Dạ. À, hoàng hậu, hay là bây giờ người đi ngao du sơn thủy đi, biết đâu có hứng trở lại. Được, cho truyền cái hộp đứng bằng gỗ để ta chui trong đó rồi vác ta đi. Truyền kiểu. Ủa? Dạ. Kiệu ta đâu? Dạ bẩm hoàng hậu, kiệu hoàng hậu đã hư rồi. Hoàng hậu, kiệu hoàng hậu đã mục rồi. Hoàng hậu, thần đã đốt kiệu hoàng hậu rồi. Hoàng hậu, ngươi thật to gan, dám đốt phương tiện di chuyển của ta. Chồng đâu? Chém đâu? Xin hoàng hậu đừng chém. Trai nào đây? Thần xin hân hạnh được phục vụ hoàng hậu. Ai kêu trai tới đây? Dạ trai của thần. Mày nuôi trai trong cung? Dạ không có. Trai thần kêu cho hoàng hậu. Kêu cho ta làm chi? Dạ kêu cho hoàng hậu đi. Đi tao. Đưa cái nồi cơm điện của ta làm gì? Dạ đây không phải là nồi cơm điện, mà đây là cái mũ dùng để đội đầu á. Cái mũ? Đưa cái mũ vô chọi cái mũ vào mặt người ta, nó ngắn như vậy thì làm sao mà đội được? À, thần đã có cách. Đẹp quá. Đẹp không? Trời ơi, đẹp quá. Cảm ơn người. Mời hoàng hậu lên. Ê, trời ơi. Cái gì vậy hoàng hậu? Mây đen đang kéo tới. Người có gì che chắn cho ta hay không? Ta sợ rằng là đường xa ướt mưa, ta mà ẩm ướt như vậy thì còn gì là uy nghiêm của hoàng hậu mẫu nhi thiên hạ. Chồng đâu? Chém đầu cho ta. Chồng chém. Xin hoàng hậu hãy yên tâm, thần đã có cách. Nhờ hồng phúc của hoàng hậu mà vừa mặc áo mưa xong cái là trời liền đổ nắng. Lát mai mọi lúc mọi nơi khách vui phơi phới, khỏi sợ mưa rơi. Thích quá à. Dạ. Lâu lắm rồi ta mới có thời gian được ngồi hưởng trà nhìn qua như thế này. Nhìn cảnh vật này ta nhớ lúc ta còn trẻ, hồi đó ta hay leo lên đọt cây này chơi cò cò rồi nhảy xuống đây. Chết chắc luôn, nhảy kia đó là chỉ có chết thôi. Nhìn nô tài có lỗi. Lúc đó ta tự do như một con bươm bướm, muốn đáp thì đáp, muốn cất cánh thì cất cánh. Hoàng hậu ơi, ai cũng đã một thời trải qua thanh xuân của mình. Hoàng hậu à, cho nô tài được hỏi. Hỏi đi. Dạ, không biết vì lý do gì mà hoàng hậu đến được với hoàng thượng vậy? Mày vô duyên quá mày ơi, chuyện vợ chồng tao mày hỏi mày vô duyên quá. Giờ sao giờ có kể không? Thấy hoàng hậu mới kỳ á, thằng ghét nhất đứa nào mà khui chuyện đỡ không kể á. Ăn đi. Dạ chi ạ? Bận ăn nó đừng có hỗn xược. Hoàng hậu, nô tài có lỗi. Nó thùn trong họng, nó dựa vào nhào nhào với miệng ra. Từ từ, để ta kể cho nghe. Dạ. Ta nhớ lúc đó hoàng thượng vẫn còn là một hoàng tử. Chim ơi, chim hãy giúp ta mang món quà này cùng với những lời yêu thương gửi đến nàng, và hãy nói cho nàng biết là ta rất yêu thương nàng và muốn kết nghĩa phu thê cùng với nàng. Chim giúp ta nhé chim. Đó coi khùng không, thương ta mà cái cung ta ở cái một bên cách nhau của cái hàng rào cũng không qua đưa trực tiếp cho được nữa. Nó đó mà nhờ giả chim cò, rồi nhờ con chim đưa cái này đưa cái kia, chim nào biết nhắn gửi yêu thương. Cái này giống như bị ngu vậy à. Con chim này là con chim thứ mấy rồi? Dạ 17 con chim rồi. Trời đất ơi, ỷ nhà có nhiều chim rồi muốn thả bao nhiêu thì thả. Cái kiểu này chắc ta phải nhìn chàng thả chim cho tới lẫn luôn quá. Ý, nô tỳ có một kế rất hay. Kế sách gì? Bây giờ nô tỳ bước qua bển, bóp chết hết mấy con chim cho nó khỏi bay là khỏi thả nữa. Rồi ông bóp mày chết chung với mấy con chim luôn. Thì con bóp cổ ông luôn. Ta là con vua đó bà nội. À, quên, vậy bây giờ làm sao? Giúp ta cái này. Kìa hoàng tử, hoàng tử, hoàng tử. Thời buổi hiện giờ mỗi người nuôi một con chim đã khó, hà cớ gì hoàng tử lại phóng chim bừa bãi như vậy? Cứ mỗi lần ta phóng một con chim là lòng ta đau như cắt, nhưng ta không còn cách nào khác vì ta không đủ can đảm để đối diện và tặng quà trực tiếp cho nàng. Hoàng tử, sao người không nghĩ là mình sai người khác giao quà cho người? Dạo này cướp bóc đầy đường, cung tặc khắp nơi, không có ai đáng tin cậy để mà ta giao cái trọng trách to lớn này. Hoàng tử à, tại sao người lại không giao cho nô tỳ? Cái mặt của bà Giang muốn chết ở đó mà giao cho bà. Nô tỳ có một cách. Cách nào? Xin hân hạnh được phục vụ quý khách. Có tính cách, có tính cách. Bình tĩnh, bình tĩnh hoàng tử. Đây là tráng sĩ giao hàng, giao hàng tận tay, an toàn, đảm bảo. Được, vậy thì ta sẽ thử một phen. Ta còn một cây, và ngươi hãy giao nó đến cho nàng. Có người giao trăm đến Quỳnh Ngọc cô nương. Cô nương, bà nương gì nữa, đâm, đâm liền vào đầu em. Tiếp đồng ý, chàng ơi, tiếp tới đi chàng đây. Đây chính là cây trăm mà hoàng thượng đã dành tặng cho ta. Trời đất ơi, hồi nãy kể nghe hoành tráng lắm mà, sao bây giờ nhìn như xiên thịt nướng vậy? Tao xiên vô vòm họng mày giờ. Tao tặng biết bao nhiêu năm rồi, bây giờ ngọc trai với hộp sò nó phải rụng bớt còn cái que giờ đúng rồi. Hỏi gì đây? Trời đất ơi, kể chuyện bé nghe hả? Bu cái gì? Đi về chỗ bị chúng ta. Còn ngươi. Dạ. Cài lại cho ta. Dạ. Wrap it